Sứ giả của thần chết, chương 7, góc truyện audio.com. Lúc 11 giờ đêm hôm sau, Harry Lan ngồi cũng bàn ấy tại quán rượu Piler, cứ chốc chốc lại nhai đậu phộng và cắn móng tay. Lúc 2 giờ sáng, hắn trông thấy Nerja Manes trượt chân ở cửa và tim Harry nhấp nhỏ. Mắn nhìn mụ bước lại bàn hắn. Chào, mụ lẩm bẩm và ngồi thụp xuống một cái ghế. Bà sao thế? Harry hỏi, hắn chỉ có thể nói thế để dằn cơn giận. Mụ nheo mắt, hà, lẽ ra bà đã gặp tôi tại đây tối hôm qua. Chúng ta đã hẹn, Nerja. Ồ, tôi đã đi cine với một cô bạn gái. Một phim mới mà ông thấy không? Chuyện về một người đàn ông yêu một nữ tu sĩ và... Lan thật ngao ngán đến nỗi phát khóc lên được. Lẽ nào Angel có thể trông thấy gì trong con chó cái say sưa ngốc nghếch này? Có lẽ mụ có một con mèo vàng, nhất định như thế. Nerja, bà có nhớ nói chuyện với Angel không? Mụ nhìn hắn ngây dại cố gắng tìm hiểu câu hỏi. Angel à, có, tôi có thể uống một tí không? Hắn gọi cho nàng một ly đúc rượu rum và một ly đúc scotch cho mình. Hắn cần rượu ghê gớm. Angel nói gì không? Nerja, Angel à, ồ, anh ấy đồng ý, được rồi. Harry cảm thấy nhẹ nhõm, tuyệt vời, hắn không còn xem thường sứ mệnh của người liên lạc của hắn nữa. Hắn đã nghĩ đến một ý tốt hơn, con chó cái sau này sẽ đưa đến với Angel, số tiền thưởng 1 triệu đô. La, hắn nhìn mụ nốc ly rượu, trào một ít xuống chiếc áo cánh đã vấy bẩn mụ. Angel, còn nói gì khác không? Mụ nhíu mày tập trung. Angel, anh ấy nói rằng anh ấy muốn biết người của các ông là ai. Lan cho mụ một nụ cười đắc thắng. Bà bảo ông ấy rằng đấy là việc bí mật. Nerja ạ, tôi không thể cho ông ta biết tin ấy được. Mụ gật đầu lạnh nhạt. Vậy thì Angel bảo nói với ông hãy cút đi. Tôi có thể uống một ly rum trước khi đi không? Đầu óc Harry Lan bắt đầu làm việc với tốc độ tối đa. Nếu mụ bỏ đi, hắn chắc chắn sẽ không bao giờ gặp mụ lại lần nữa. Tôi sẽ nói với bà tôi sẽ làm gì, Nerja ạ, tôi sẽ điện thoại cho những người tôi đang làm việc và nếu họ cho phép tôi sẽ cho bà một cái tên, đồng ý không? Mụ nhún vai, tôi chẳng quan tâm, không, Lan kiên nhẫn giải thích, nhưng Angel quan tâm đấy. Vậy hãy bảo ông ấy rằng tôi sẽ có câu trả lời cho ông ấy ngày mai. Có địa điểm nào để tôi tiếp xúc với bà không? Tôi đoán có, hắn hỏi dồn tới, ở đâu, ở đây, rượu của mụ đến và hắn nhìn mụ nốc cạn như một con thú. Lan muốn giết mụ, Lan gọi điện tổng hợp để khỏi bị theo dõi từ một phòng điện thoại công cộng trên đường Cavo. Hắn mất một giờ mới gọi xong. Không, ngài chủ sự nói, tôi bảo với ông rằng không được đề cập đến cái tên nào cả. Vâng, thưa ngài, nhưng có một vấn đề. Nerja Manes, bà chủ của Angel, nói rằng hắn đồng ý tiến hành cuộc đổi trác nhưng hắn sẽ không tiến hành nếu hắn không biết ai là người hắn giao dịch. Đương nhiên, tôi đã bảo mụ ta rằng tôi phải làm việc lại với ngài trước đã. Người phụ nữ này trông thế nào? Ngài chủ sự không phải là người để cùng chơi bài. Mụ ta mập, xấu xí và ngu xuẩn, thưa ngài. Dùng tên tôi sẽ nguy hiểm vô cùng. Harry Lan có thể cảm thấy ngay việc giao dịch đang tuội khỏi tay hắn. Vâng, thưa ngài, hắn nói nghiêm chỉnh, tôi hiểu, điều duy nhất là thưa ngài tiếng tăm của Angel được căn cứ vào việc hắn có thể kín miệng. Nếu bao giờ hắn bắt đầu nói, hắn sẽ không kéo dài được 5 phút trong công việc của hắn. Im lặng một lúc lâu. Ông xuất sắc đấy, một sự im lặng khác còn lâu hơn nữa. Tốt lắm, ông có thể cho Angel tên tôi, gocchuyenaudio.com, nhưng hắn không bao giờ được tiết lộ và không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với tôi. Hắn chỉ làm việc qua trung gian của ông thôi. Harry Lan đã có thể khiêu vũ được. Vâng, thưa ngài, tôi sẽ bảo hắn, cảm ơn, thưa ngài. Hắn gác máy, một nụ cười rạng rỡ trên mặt. Hắn sẽ nhận 50.000 đô, la, và rồi phần thưởng 1 triệu đô, la nữa. Khi Harry Lan gặp Nerja Manes khuya hôm ấy, hắn gọi ngay mụ một ly đúc rum và vui vẻ nói. Mọi việc đã xong, tôi đã được phép, mụ nhìn hắn lạnh nhạt. Thế à, hắn cho mụ biết tên ông chủ của hắn. Đấy là một cái tên dùng trong gia đình và hắn mong mụ nhớ kỹ tên ấy. Mụ nhún vai, chưa bao giờ nghe đến ông ấy. Nerja, những người tôi phục vụ muốn việc này tiến hành càng nhanh càng tốt. Marin Groza đang trốn tại một biệt thự tại nơi ly, và... Ở đâu, chúa quyền năng, hắn đang cố giao dịch với một đứa con nít đang say. Hắn kiên nhẫn nói, đấy là một thành phố nhỏ ở ngoại thành Paris. Angel sẽ biết, tôi cần một ly nữa. Một giờ sau, Nerja vẫn còn uống mãi. Và lần này, Harry Lan khuyến khích mụ. Chẳng phải là mụ ta cần nhiều sự khuyến khích. Lan nghĩ thế, khi mụ khá say, mụ sẽ đưa mình đến với tên bạn trai của mụ. Phần còn lại sẽ dễ dàng thôi. Hắn nhìn phớt qua Nerja Manes đang đưa đôi mắt lờ đờ nhìn chăm chú vào ly rượu của mụ. Sẽ không khéo thục được Angel. Hắn có thể dai sức nhưng hắn không thông minh lắm đâu. Khi nào Enzo về lại thành phố, mụ tập trung đôi mắt ướt của mụ lên người hắn. Tuần sau, Harry Lan cầm tay của mụ đập đập. Tại sao bà và tôi không về chỗ bà? Harry hỏi giọng dịu dàng. Được, hắn đang nhập cuộc. Nerja Manes sống trong một gian nhà hai buồng tồi tàn tại khu Belgrano thuộc Buenos Aires. Gian nhà bẩn thỉu và bừa bãi, như chủ của nó. Khi họ đi qua cửa, Nerja đi thẳng vào tủ rượu nhỏ trong góc nhà. Mụ đứng không vững, nào uống chứ, tôi không uống, Lan lên tiếng, bà cứ việc uống đi. Hắn nhìn mụ rót rượu và uống cạn, mụ là con chó xấu xí ghê tởm nhất mà mình chưa hề gặp. Hắn nghĩ thế, nhưng 1 triệu đô, là sẽ đẹp đấy. Hắn nhìn quanh gian phòng, có một số sách chồng trên bàn cà phê, hắn nhặt lên từng quyển, hy vọng nhìn thấy được đầu óc Enzo. Các đề tựa làm hắn kinh ngạc: Gabriela của Jorge Amado, Lửa trên đỉnh núi của Omar Cabeza, Trăm năm cô đơn của Garcia Marquez, Những con mèo ban đêm của Antonio Cisneros. Vậy Enzo là một nhà trí thức, những quyển sách này không hợp với căn phòng hoặc không hợp với con mụ đàn bà. Lan bước đến bên mụ và vòng tay quanh cái co rộng và mềm nhũn của mụ. Em thật đáng yêu, em biết chứ. Hắn lần lên và bóp vú mụ chúng to như hai quả dưa hấu. Lan ghét những phụ nữ vú to. Em có một thân hình lớn thật. Hở, đôi mắt mụ rực lên. Đôi cánh tay của Lan xuống thấp và chạm vào cặp đùi của mụ và luồn tay qua chiếc áo bông mỏng của mụ. Cái này cảm thấy thế nào? Hắn thì thầm, gì vậy? Hắn không đi đến đâu cả. Hắn phải nghĩ đến việc gạ gẫm được con mụ Amazon này vào giường. Nhưng hắn biết hắn phải tiến thận trọng. Nếu hắn làm mụ giận, có thể mụ sẽ trở mặt và báo cáo hắn với Enzo, và việc ấy sẽ chấm dứt việc giao dịch. Hắn có thể tìm cách ăn nói ngọt ngào với mụ, nhưng mụ ta đã quá say để biết hắn nói gì. Trong lúc Lan đang tuyệt vọng tìm cách để nghĩ ra một bước đầu khéo léo, Nerja lẩm bẩm. Muốn chơi không? Hắn cười lên nhẹ nhõm. Ý kiến vĩ đại đấy, bé. Nào, vào phòng ngủ đi. Mụ lảo đảo trong lúc Lan bước theo mụ vào căn phòng ngủ nhỏ. Góc chuyện audio.com. Trong ấy có một chiếc tủ với một cánh cửa mở hé, một chiếc giường lớn bề bộn, hai chiếc ghế và một bàn giấy, trên ấy có một chiếc gương vỡ. Chính chiếc tủ ấy đã gây sự chú ý của Harry Lan. Hắn liếc mắt thấy một hàng y phục đàn ông treo trên một cái giá. Nerja đứng bên cạnh giường mò mẫm những chiếc cúc trên chiếc áo cánh của mụ. Theo những trường hợp bình thường, có lẽ Harry Lan đã đến bên cạnh mụ, cởi quần áo cho mụ, vuốt ve thân thể mụ và lầm thầm vào tai mụ những lời tục tiễu kích thích. Nhưng cảnh Manes làm hắn muốn bệnh, hắn đứng dậy nhìn chiếc váy của mụ rơi xuống đất, trần truồng, mụ còn xấu hơn cả khi mặc quần áo. Bộ ngực đồ sộ của mụ sệ xuống và cái bụng phệ của mụ rung rinh như thịt đông lúc mụ cử động. Cặp đùi mập của mụ là một khối thịt u, mụ là con người phì nộn nhất mà mình chưa từng thấy. Lan nghĩ thế, hãy nghĩ tích cực đi. Lan tự nhủ, việc này sẽ thực hiện trong ít phút thôi. 1 triệu đô, là sẽ còn mãi mãi. Từ từ, hắn cố gắng cởi quần áo. Mụ ngã người lên giường, như một con thủy quái, đợi hắn, và hắn bỏ lên giường bên cạnh mụ. Em thích gì nào? Hắn hỏi. Hở, sô-cô-la, tôi thích sô-cô-la, mụ còn say hơn hắn nghĩ. Tốt thôi, công việc sẽ dễ dàng hơn. Hắn bắt đầu vuốt ve thân thể trắng toát mềm nhũn của mụ. Em là một người đàn bà rất xinh, cưng ơi. Em biết không, thế à, làm bạn gái của Enzo phải thật là thú vị. Nào bé, hãy cho anh biết Enzo như thế nào. Giàu, Enzo, anh ấy rất giàu. Tay của Lan tiếp tục công việc, ông ấy tốt với em không? Vâng, Enzo tốt với tôi, anh cũng sẽ tốt với em, bé ạ, giọng hắn dịu dàng. Vấn đề của hắn là mọi việc phải thực hiện dịu dàng. Điều hắn cần là xây dựng 1 triệu đô, là, hắn bắt đầu nghĩ đến chị em Dolly và những việc họ đã phục vụ hắn. Hắn hình dung họ đang làm việc trên thân thể trần truồng của hắn với cái lưỡi ngón tay và núm vú của họ. Hắn bắt đầu cử động hông lên xuống, hãy nói với anh về Enzo đi, ai là của ông ấy? Giọng mụ ngái ngủ, Enzo không có bạn, tôi là bạn ông ấy. Dĩ nhiên là em rồi, bé. Enzo có sống đây với em không, hay ông ấy có chỗ riêng? Nerja nhắm mắt lại, này, tôi buồn ngủ rồi, chừng nào ông xong. Không bao giờ, hắn nghĩ thế. Với con bò cái này, anh đã xong rồi, Lan nói dối. Vậy ta ngủ đi, hắn lăn ra khỏi mụ và nằm cạnh mụ cáu kỉnh. Tại sao Enzo không thể nào kiếm được một tình nhân bình thường nhỉ? Một ả nào đấy đẹp và có máu nóng. Rồi hắn sẽ không gặp rắc rối nào để có được tin tức mà hắn cần. Nhưng con chó cái ngu xuẩn này, vẫn còn những cách khác. Lan nằm đấy lặng lẽ một lúc lâu cho đến lúc hắn chắc chắn Nerja đã ngủ. Rồi hắn cẩn thận nhòm dậy và bước lại chiếc tủ. Hắn bật đèn trong tủ lên và đóng cánh cửa lại để ánh sáng không đánh thức con vật cách xù đang ngáy. Có một tá áo quần và đồ trang bị thể thao treo trên giá và 6 đôi giày đàn ông trên sàn nhà. Lan mở những chiếc áo vest ra và xem nhãn hiệu, các bộ quần áo đều được may đo tại Herrera, đại lộ Lan Plata. Những đôi giày được làm tại View, mình vớ được món bờ đây. Lan nhìn thỏa thích, chúng ghi địa chỉ của Enzo. Sáng mai trước tiên mình sẽ đến tiệm và hỏi vài câu hỏi. Một lời cảnh cáo vang lên trong trí hắn. Không, không hỏi gì cả. Hắn phải khéo léo hơn thế. Xét cho cùng, hắn đang đương đầu với một tên sát nhân tầm cỡ thế giới. Để nơ ra đưa hắn đến với Enzo sẽ an toàn hơn. Gocchuyenaudio.com. Vậy thì tất cả những gì mình phải làm là báo tin trước cho chiến hữu của mình tại Mosset và nhặt lấy phần thưởng. Mình sẽ tỏ cho Ned Tillinghast và bọn quỷ CIA ấy rằng thằng Harry già đã không mất ngón nghề. Tất cả những thằng xuất sắc của CIA đã quắn đít để tìm Enzo và mình là người duy nhất khá tinh danh để thành công trong vấn đề ấy. Hắn nghĩ là hắn nghe một tiếng động trên giường. Hắn cẩn thận hé nhìn ra từ cửa tủ, nhưng Nerja vẫn còn đang ngủ. Lan tắt đèn ở tủ và đi về giường. Mắt Manes nhắm lại, Lan nhón gót đi về bàn giấy và bắt đầu lục lọi ngăn kéo, hy vọng tìm ra một tấm ảnh của Enzo, chẳng có cơ may nào cả. Hắn bò lại về giường. Nerja đang ngáy vang, cuối cùng Harry buồn ngủ híp mắt, những giấc mơ của hắn đầy những ảo ảnh của một chiếc du thuyền, của một chiếc du thuyền trắng đầy những cô gái khỏa thân đẹp đẽ có bộ ngực nhỏ nhắn chắc nịch. Buổi sáng khi Harry Lan thức giấc, Nerja đã đi mất. Lan kinh hoàng một lúc, có phải mụ đi gặp Enzo? Hắn nghe những tiếng động ở nhà bếp, hắn vội ra khỏi giường và mặc quần áo lại. Nerja đang đứng tại bếp. Bienos Dyer, một, Lan lên tiếng, uống cà phê không? Nerja lẩm bẩm, tôi không thể nấu bữa ăn sáng được, tôi có hẹn với Enzo. Harry Lan cố giấu sự xúc động của mình. Tốt thôi, anh không đói, tại sao em không đi đến chỗ hẹn đi và chúng ta sẽ gặp lại nhau để đi ăn tối nay? Hắn vòng tay quanh người mụ và mơn trớn cặp vú lòng thòng của mụ. Em thích ăn tối ở đâu? Chẳng có gì đâu, anh chỉ muốn phục vụ tốt cho một cô gái của anh thôi. Lẽ ra mình phải đóng kịch. Lan nghĩ thế, tôi không quan tâm, em biết chi canh ở đại lộ Kangalo không? Không, em sẽ thích, tại sao anh không đón em ở đây lúc 8 giờ nhỉ? Hôm nay anh có nhiều việc phải làm, hắn chẳng có việc gì phải làm cả. Được, hắn dồn tất cả ý chí để chồm qua hôn từ biệt Nerja. Môi mềm nhũn, ướt át và ghê tởm. 8 giờ, Lan bước ra khỏi căn phòng và gọi một chiếc taxi. Hắn hy vọng rằng Nerja đang nhìn từ cửa sổ, rẽ phải, ở góc đường kế tiếp. Hắn bảo tài xế, khi họ đã rẽ sang góc đường, Harry Lan bảo, tôi sẽ xuống đây. Người tài xế nhìn hắn kinh ngạc, ông chỉ muốn đi một khu nhà à, thưa ông. Đúng, tôi hư một chân, vết thương chiến tranh. Harry Lan trả tiền rồi vội vã trở lại một tiệm thuốc lá đối diện với tòa nhà của Nerja. Hắn châm một điếu thuốc và đợi. 20 phút sau, Nerja ra khỏi tòa nhà. Harry quan sát trong lúc mụ núng nính đi xuống phố và hắn theo dõi mụ với một khoảng cách thận trọng. Chẳng có cơ hội nào để mất mụ cả. Việc ấy giống như theo dõi Lusitania. Nerja Manes hình như chẳng vội vã gì cả. Mụ đi xuống đường Avenida Belgrano, ngang qua Thư viện Tây Ban Nha và lê bước dọc theo đại lộ Córdoba. Lan quan sát trong lúc mụ bước vào Beren, một cửa hàng gia thuộc trên đường San Martin. Hắn đứng bên kia đường và nhìn mụ tán gẫu với một nam thư ký. Lan tự hỏi liệu cửa hiệu này có thể là một điểm tiếp xúc với Enzo không? Hắn ghi vào đầu, ít phút sau, Nerja đi ra mang theo một gói nhỏ. Mụ ghé vào một quán kem trên đường Corian, để mua một cái kem lạnh. Mụ từ từ đi xuống đường San Martin, hình như mụ bước đi chẳng có mục đích nào cả, và chẳng có điểm đến đặc biệt nào cả trong đầu mụ. Việc quỷ gì đã xảy ra cho cuộc hẹn của mụ thế? Lan tự hỏi, Enzo ở đâu nhỉ? Hắn không tin câu nói của Nerja rằng Enzo đã đi khỏi thành phố. Bản năng của hắn bảo rằng Enzo đang ở đâu đấy gần đây. Gocchuyenaudio.com. Lan bỗng phát hiện không còn trông thấy Nerja Manes nữa. Mụ đã quay sang một góc đường trước mắt và biến mất. Hắn bước nhanh, khi Lan vòng qua góc đường, không còn thấy mụ. Ở đâu nữa? Có những cửa hiệu nhỏ ở hai bên thành phố và Lan thận trọng bước đi, đôi mắt sục sạo khắp nơi, sợ rằng Nerja có thể trông thấy hắn trước khi hắn trông thấy mụ. Cuối cùng hắn dò ra mụ tại một Fiambreria, một cửa hiệu bán cao lương, đang mua đồ tạp hóa. Mụ mua cho mình hay mụ đợi ai ở phòng mụ để ăn trưa? Một người nào đấy tên là Enzo. Từ một khoảng xa Lan trông thấy Nerja bước vào một cửa hiệu rau quả mua trái cây và rau. Hắn theo đuôi mụ về lại tòa nhà của mụ. Harry Lan quan sát tòa nhà của Nerja từ bên kia đường trong 4 giờ kế tiếp bằng cách đi quanh quẩn để cố gắng khỏi bị lộ. Cuối cùng, hắn khẳng định rằng Angel sẽ không lộ mặt ra. Có lẽ tối nay mình có thể moi ở mụ thêm một số tin tức. Lan nghĩ thế, mà không phải ân ái với mụ, ý nghĩ về việc phải làm tình với Nerja làm hắn muốn bệnh trở lại. Tại văn phòng bầu dục của tòa Bạch Ốc, trời đã về chiều, thực ra đó là một ngày dài cho Paul Ellison. Cả thế giới hình như chỉ gồm những ủy ban, những hội đồng, các bức điện khẩn, các cuộc họp kín và các khóa họp, và ông đã không có một lúc nào riêng cho mình cả cho đến lúc này. À, hầu như cho mình, Stanton Roses đang ngồi đối diện với ông lần đầu tiên trong ngày ấy, ngài Tổng thống cảm thấy dễ chịu. Tôi làm cậu phải xa gia đình, Stan ạ, được thôi Paul. Tôi muốn nói chuyện với cậu về cuộc điều tra Mary Ashley. Việc ấy thế nào rồi? Hầu như đã hoàn thành. Chúng ta sẽ kiểm tra bà ấy lần cuối ngày mai hoặc ngày mốt. Cho đến nay, việc ấy có vẻ rất tốt. Tôi xúc động khi nghĩ đến đó. Tôi nghĩ rằng sẽ có kết quả đấy. Chúng ta sẽ làm mọi chuyện thành đạt. Cậu muốn uống một ly nữa không? Không, cảm ơn. Trừ phi cậu cần tôi làm việc gì khác, tôi sẽ đưa Barbara đến một buổi khai mạc tại trung tâm Kennedy. Cậu cứ việc, Paul Ellison lên tiếng, Alice và tôi phải chiêu đãi một số thân nhân của bà ấy. Cho tôi gửi lời yêu ái đến Alice, Stanton Roses nói, và đứng dậy, và cho tôi gửi lời thăm đến Barbara. Ông nhìn Stanton Roses ra đi, tư tưởng của Tổng thống quay trở lại với Mary Ashley. Khi Harry Lan đến căn phòng của Nerja chiều hôm ấy, để đưa mụ đi ăn, chẳng có ai trả lời tiếng gõ cửa của hắn cả. Hắn cảm thấy sững sờ một lúc, có phải mụ đã cho hắn leo cây không? Hắn thử mở cửa không khóa, Enzo có mặt đây để gặp hắn chăng? Có lẽ hắn đã quyết định thảo luận hợp đồng mặt đối mặt. Harry làm ra vẻ như đang giao dịch, nhanh nhỏ bước vào căn phòng vắng lặng. Ê, chỉ có âm thanh dội lại. Hắn đi ngang vào phòng ngủ, Nerja đang nằm vắt ngang giường, say túy lúy. Đồ ngu, hắn tự chế, hắn không nên quên rằng con đĩ đần độn say xưa này là mỏ vàng của hắn. Hắn đặt tay lên vai mụ và tìm cách lay mụ dậy. Mụ mở mắt, việc gì đấy, anh đang lo cho em, Lan nói, giọng hắn hồi hộp một cách chân thật, anh không thích thấy em bất hạnh và anh nghĩ rằng em uống rượu vì có ai đấy làm cho em bất hạnh. Anh là bạn của em có thể nói với anh tất cả việc ấy, Enzo phải không, Enzo, mụ lẩm bẩm, anh chắc rằng ông ấy là người tốt, Harry Lan đấu dịu, có lẽ cả hai có một sự hiểu lầm nho nhỏ, đúng không nào? Hắn cố gắng đưa mụ nằm thẳng ra trên giường, giống như đưa một con cá voi lên cạn. Lan nghĩ thế, Lan ngồi xuống bên cạnh mụ, hãy nói với anh về Enzo đi, Lan nói, góc chuyện audio.com, ông ấy đã làm gì em nào, Nerja nhìn hắn đăm đăm, đôi mắt mờ mờ tìm cách tập trung vào hắn. Làm tình đi, ồ chúa ơi, việc ấy sẽ là một đêm dài, đúng rồi, ý kiến vĩ đại đấy, Lan miễn cưỡng bắt đầu cởi quần áo, khi Harry Lan thức giấc vào buổi sáng một mình trên giường, những việc đã tràn ngập đầu óc hắn và hắn cảm thấy đau bụng. Nerja đã đánh thức hắn vào lúc nửa đêm, ông biết tôi muốn ông làm gì cho tôi không? Mụ lẩm bẩm, mụ bảo với hắn điều ấy. Hắn lắng nghe một cách hoài nghi, nhưng hắn đã làm những điều mụ bảo hắn làm. Hắn không thể nào phản kháng lại mụ, mụ là một con vật dã man, bệnh hoạn và Lan tự hỏi liệu Enzo có bao giờ làm những việc ấy cho mụ không? Ý nghĩ về điều hắn đã hoàn thành làm Lan lợm giọng. Hắn nghe Nerja lạc điệu trong phòng tắm, hắn không chắc có thể đương đầu nổi với mụ. Mình đã quá đủ, Lan nghĩ thế, nếu sáng nay mụ không bảo cho mình biết Enzo ở đâu, mình sẽ đi đến chỗ thợ may và thợ giày của hắn. Hắn vứt những tấm trải giường lại và đi vào với Nerja. Mụ đang đứng trước gương soi ở phòng tắm, tóc mụ đang cuốn trong những ống cuốn to và mụ trông có vẻ có lẽ thế còn không hấp dẫn hơn cả lúc trước. Em và anh sẽ nói chuyện với nhau nhé, Lan quả quyết, hẳn rồi, Nerja chỉ một bồn tắm đầy nước, tôi chuẩn bị nước tắm cho ông. Khi nào xong, tôi sẽ sửa soạn bữa ăn sáng. Lan sốt ruột nhưng hắn biết hắn không nên ép quá mạnh. Ông thích trứng tráng không? Hắn chẳng thích ăn tí nào cả. Vâng, hay đấy, tôi thích làm trứng tráng ngon. Enzo dạy tôi đấy. Lan nhìn trong lúc mụ đang bắt đầu lấy những ống cuốn to bự ra khỏi mái tóc. Hắn bước vào bồn tắm. Nerja nhặt một chiếc máy sấy tóc lớn, cắm điện và bắt đầu hong tóc. Lan nằm trong bồn tắm ấm suy nghĩ, có lẽ mình sẽ lấy súng và tự mình bắt lấy Enzo. Nếu mình để bọn Isaro làm việc ấy, có lẽ sẽ có một cuộc điều tra lôi thôi về người lãnh thưởng. Cách này sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Mình sẽ chỉ cho họ biết nơi để nhặt xác hắn. Nerja nói điều gì đấy nhưng Harry Lan chỉ có thể nghe loáng thoáng qua tiếng máy sấy tóc. Em bảo gì thế? Hắn gọi lớn, nơ ra đến bên cạnh bồn tắm. Tôi mang cho ông món quà của Enzo. Mụ thả chiếc máy sấy điện vào trong nước và đứng đấy nhìn thân thể của Lan quằn quại trong một điệu khiêu vũ của tử thần. Chú thích, 1, tiếng Tây Ban Nha, xin chào, khách chương.